Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao chỉ bọc quanh người một cái khăn mỏng, leo lên người Nhiễm Nhất Bạch, đầu lưỡi khẽ liếm cổ hắn, đồng thời nắm lấy tay hắn đặt lên trên bộ ngực cao ngất của mình. Trong miệng còn không ngừng nỉ non, "Nhất Bạch, em muốn." Sở Giao luôn chú ý quan sát biểu cảm của Nhiễm Nhất Bạch. Thấy hắn không có ý cự tuyệt, liền càng thêm lớn mật mà tiến thêm một bước, giải khai nút thắt bên ngực. Bên trong là một mảnh da thịt trơn bóng không còn gì để che đậy. Trải qua khoảng thời gian hai bên diễn cùng nhau, Sở Giao xác định được là Nhất Bạch cũng không cảm thấy ghét cô ta. Vì thế cô ta nhân đêm nay uống một ít rượu, lớn mật đến câu dẫn người đàn ông này. Nghe nói Nhiễm Nhất Bạch ai đến cũng không cự tuyệt, sinh hoạt cá nhân rất là hỗn loạn. Tuy vậy hắn lại có một cái đam mê, chính là sẽ không ngủ với một người phụ nữ quá hai lần. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, hắn cũng là một người hào phóng. Những người phụ nữ sau khi ngủ với hắn đều sẽ nhận được điểm tốt. Chính là có tiền, hoặc là có tài nguyên đóng phim. Trước khi diễn cùng với Nhiễm Nhất Bạch, Sở Giao đã cố ý hỏi thăm người chị thân thiết trong nghề đã từng diễn qua với Nhiễm Nhất Bạch. Bất quá cô ấy lại ấp úng không thể nói rõ nên lấy lòng Nhiễm Nhất Bạch như thế nào. Chỉ nói với cô là buông lỏng bản thân, có thủ đoạn nào thì cứ sử dụng hết đi. Tuy rằng phụ nữ có si căng đan với Nhiễm Nhất Bạch là rất nhiều, nhưng hắn chưa từng thừa nhận tai tiếng với một ai, luôn chỉ cần trong vòng vài ngày là lại dẹp yên. Sở Giao hy vọng mình có thể trở thành người đặc biệt kia. Vì thế cô dùng hết tất cả các thủ đoạn của bản thân để khiêu khích Nhiễm Nhất Bạch. "Nhất Bạch, hôn em đi." Cặp môi đỏ của Sở Giao như nhả khí mà tiến đến bên môi Nhiễm Nhất Bạch, lại bị hẳn nhàn nhạt trả lại một câu. "Sở Giao, cô uống say." Sở Giao cũng không rối rắm với một nụ hôn này, môi đỏ của cô ta hạ xuống, bắt đầu hôn lên hầu kết của Nhiễm Nhất Bạch. Nhiễm Nhất Bạch, người đàn ông này thật sự là quá lóa mắt, cho dù hắn không có địa vị và nguồn tài nguyên vô số trong tay, chỉ đơn thuần cùng hắn ngủ một đêm thì ắt hẳn cũng là niềm mơ ước của vô số phụ nữ. Sở Giao cảm thấy bản thân đã câu dẫn hết mức, đàm đãng đến độ bản thân cũng muốn lên cao trào rồi. Mà Nhiễm Nhất Bạch sao vẫn không hề có bất kỳ dao động nào. Đổi lại là đàn ông khác thì nhìn dáng vẻ này của cô ta cũng đủ muốn làm chết cô ta ở trên giường rồi. Đúng không? Chẳng lẽ hắn không được? Sở Giao hơi nghi ngờ một chút, nhấc chân khóa ngồi trên người Nhiễm Nhất Bạch. Cách quần, cô nàng tức khắc cảm giác được một vật cứng rắn nóng bỏng. Ồ, thô cứng đến mức như vậy sao? Khe huyệt của Sở Giao lại càng thêm ướt đẫm. Ánh mắt mê ly nhìn Nhiễm Nhất Bạch, không ngừng phe phẩy mông trên người hắn. Dân thủy từ khe huyệt liên tục trào ra làm ướt mềm quần tây của Nhiễm Nhất Bạch. "Nhất Bạch, cho em, thật muốn." A, Nhiễm Nhất Bạch chịu đựng sự chướng đau dưới hạ thân. Ánh mắt nhiễm một tia lạnh lẽo. Rõ ràng thân thể hắn đã bị khiêu khích khơi gợi ra dục vọng, nhưng hắn vẫn không muốn làm tình với cô ta. Không, không chỉ là cô ta, mà là với bất kỳ phụ nữ nào cũng không muốn. Trong lòng Nhiễm Nhất Bạch chỉ cần sinh ra suy nghĩ này, chuyện sau đó liền không thể tiếp tục được nữa. Hắn nhìn Sở Giao đang óng ẹo tạo dáng trên người hắn, cảm thấy cô ta như là một khối thịt heo vặn vẹo, tạo cho người ta một cảm giác ghê tởm. Dục vọng như thủy triều lên mau mà xuống cũng mau. Sở Giao giật giật mông, cảm thấy vật cứng bị đè dưới chân tâm của mình dần dần biến mềm. Kinh ngạc không biết là do biểu cảm của mình có phải là làm không đúng hay không mà đã khiến cho Nhiễm Nhất Bạch mất đi hứng thú. Rõ ràng vừa rồi dương vật còn cương đến mức muốn phá tung quần, sao chỉ phút chốc đã không còn nữa rồi? Trong lúc Sở Giao còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận là mình đã thiếu sót ở đâu, thì Nhiễm Nhất Bạch đã hất tay đẩy cô ta xuống giường. cùng với đó một âm thanh lạnh lẽo và áp lực đến cực điểm mà trước giờ Sở Giao chưa từng nghe qua. "Sở Giao, cút về phòng của cô đi." "Nhất Bạch, anh làm sao vậy?" "Cút." Sở Giao sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng khoác khăn lên người, rời khỏi phòng của Nhiễm Nhất Bạch. Nhiễm Nhất Bạch che lại đôi mắt, vì quá phẫn nộ nên hắn đem mọi vật dụng trong tầm tay đập đến nát nhừ. Rồi sau đó lại vô lực ngồi trở lên trên ghế, cười tự giễu, ai có thể nghĩ đến, Nhiễm Nhất Bạch một người có tiếng nói lớn trong giới giải trí, sống suốt 28 năm trên đời, lại con mẹ nó chưa từng chạm qua người phụ nữ nào, việc này có nói thế nào thì cũng khó mà khiến người ta tin được. Trong quá khứ cũng có vô số phụ nữ giống như Sở Sao tới câu dẫn hắn, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng sự thất bại. Hắn thử qua mọi loại phương pháp, thử qua đủ loại phụ nữ, nhưng mỗi lần khi dục vọng dâng lên, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác ghê tởm. Sau đó thì sẽ không có sau đó nữa. Những cô gái đó cũng giống như Sở Giao, đều tưởng là do mình có gì không đúng nên mới bị hắn đuổi ra khỏi phòng. Cũng may sau mỗi việc thì đều có Giản Đông Thần giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, đều cho các phụ nữ đó quả ngọt để các cô ngậm miệng lại, mà các cô ấy cũng cảm thấy việc bản thân đã cởi hết mà còn bị đuổi ra ngoài cũng là một chuyện thật sự mất mặt. Vì thế các cô ấy cũng cam chịu rằng bản thân đã lên giường với hắn. Nhiễm Nhất Bạch xoa mặt, có chút mỏi mệt, hắn cũng đã đi kiểm tra ở trong và ngoài nước nhiều lần, thân thể hắn đều không có bất kỳ vấn đề gì. Cuối cùng bác sĩ đưa ra nguyên nhân có thể là do công việc diễn viên của hắn thường xuyên đóng các nhân vật khác nhau, từ đó dẫn đến áp lực tâm lý quá lớn. Nhiễm Nhất Bạch càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Bí mật này cũng không biết còn có thể giấu giếm được bao lâu. Nói không chừng ngày nào đó sau khi ngủ dậy, trên báo sẽ đưa một tin tức vô cùng giật gân, chấn động, ảnh đế Nhiễm Nhất Bạch là kẻ bất lực. Quý Du Nhiên còn đang đắm chìm trong tiếng rên rỉ của Sở Giao ở cách vách, bỗng nhiên lại nghe tiếng loảng xoảng vang lên, bàn tay cách lớp quần lót đặt nơi khe huyệt hơi dừng lại. Hai người kia kịch liệt đến vậy luôn à? Cô nghiêng người, thân thể cuộn tròn giống như con tôm, lấy cái gối đầu che lên lỗ tai của mình, cô không muốn nghe tiếp nữa. Chỉ là loại chuyện này cho dù che tai lại, thì các hình ảnh sắc tình vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô, làm cô không cách nào nhịn được mà dâng lên cảm giác hư không trong thân thể. Một hồi là cảnh được cảnh hách phàm ấn trong toilet của chuyên cơ ra sức cắm huyệt, một hồi lại là Giản Đông Thần đè trên người cô hung hăng thao lộng. Loại cảm xúc tràn đầy phong phú trong trí nhớ này dường như đang tra tấn cảm giác của cô, ăn mòn thân thể cô. Một cổ nhiệt lưu từ chỗ sâu trong hoa tâm trào ra. Quý Du Nhiên cảm thấy quần lót đã trở nên ướt đẫm. Cô cắn một ngón tay, trong bóng đêm gương mặt Nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, tay bất giác vuốt ve trên bầu ngực mình, chậm rãi xoa bóp, di động đột nhiên vang lên, mắt Quý Du Nhiên mở ra có chút mê mang, nhìn thấy tên người gọi đến với biểu cảm khó hiểu. Chớp mắt một cái rồi ấn xuống nhận cuộc gọi. Đại minh tinh đã kết thúc nhanh như vậy rồi sao? Trong chất giọng ngọt thanh của Quý Du Nhiên lẫn theo một tia kiều mị, tay đang nắm điện thoại của Nhiễm Nhất Bạch hơi chặt lại. Âm thanh trầm thấp hỏi, cô đang làm gì đấy? Bàn tay đang xoa ngực của Quý Du Nhiên hơi dừng lại, nhẹ giọng nói, tôi không nói với anh đâu. Đại minh tinh tối như vậy rồi mà còn gọi điện, có việc gì cần sai bảo sao? Trong giọng điệu mềm mại mà lười biếng của cô còn xen thêm một chút sự vô tâm bất cần, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu công thức hóa đạm mạc trầm tĩnh của buổi ban ngày. Trong đêm khuya tĩnh lặng nghe được, phảng phất như phủ thêm một tầng ái muội, làm lòng người tràn ngập mơ màng. Nhiễm Nhất Bạch đang ngồi trong bóng đêm bên phòng cách vách bỗng nhiên cảm thấy máu trong người như nóng lên, tựa hồ như đang tụ lại vào một chỗ. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới cất giọng mở miệng. Nói cho tôi biết, khi cô và Giản Đông Thần lên giường, hắn làm cô như thế nào? Quý Du Nhiên mở to mắt, vô cùng kinh ngạc với câu hỏi lộ liễu như vậy của Nhiễm Nhất Bạch. Nhưng sự kinh ngạc chỉ khoảng vài giây, cô bèn cười nhạo một tiếng. Nhiễm Nhất Bạch không hiểu sao lại cảm thấy âm thanh cười nhạo này của Quý Du Nhiên có ý là: anh có đang nằm mơ không mà sao lại nói chuyện điên khùng vậy? Giống y như ban ngày khi hắn cười nhạo cô. Đây là chuyện riêng tư của tôi, vì sao lại phải nói với anh? Sao hả, Nhiễm Đại Minh Tinh và Sở Giao tiểu thư tiến triển không quá thuận lợi à? Quý Du Nhiên nghĩ tới tiếng vang loảng xoảng vừa rồi kia. Bây giờ ngẫm lại có vẻ không giống như âm thanh khi lăn giường, mà hình như là âm thanh khi cố ý quăng ném đồ vật. Dục vọng của Nhiễm Nhất Bạch đã bùng trở lại khi tưởng tượng đến cảnh lên giường của Giản Đông Thần và Quý Du Nhiên. Hắn có thể nhìn thấy được cái lều trại đang dần dựng lên giữa hai chân mình. Có chút không kiên nhẫn nói, tôi cho cô tiền, nói lại chi tiết cho tôi. Quý Du Nhiên khép lại đôi mắt, lười nhác mở miệng, không có việc gì để nói cả. Tôi phải đi ngủ đây. Nói xong, cô đang định bấm tắt cuộc gọi. Nhiễm Nhất Bạch có bệnh rồi, vậy mà lại đi hỏi mấy loại chuyện này, nói cho tôi biết đi. Tôi lập tức nhấn thích cho mấy bức vẽ kia của cô. Trong ống nghe truyền đến âm thanh trầm thấp đến đáng sợ của Nhiễm Nhất Bạch. Ngón tay nhấn nút tắt của Quý Du Nhiên dừng lại, sau đó không chút do dự bấm vào nút bật loa ngoài. Dùng chất giọng cực kỳ dụ hoặc mà nói, Giản tiên sinh ấy mà, rất không có kiên nhẫn, cũng không có dịu dàng. Thứ anh ấy thích nhất, chính là được mút lấy ngực của tôi, vừa liếm lại vừa cắn. Ô, cách chương.